Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, người cái này tạo hình đỉnh độc đáo a. Tại trước gian hàng, Tự Văn Mệnh trọn vẹn cùng La La nhìn nhau đại khái hơn 20 cái hô hấp. La La hiện tại hình tượng là một cái di chuyển mộ phần. Chỉ có hai mắt địa phương mở ra bùn lỗ dùng để xem đồ vật. Mà thân là một cái địa thú. La La đương nhiên là có chính mình tôn nghiêm. Người thiếu niên trước mắt này người không đáng nhắc đến. Chỉ cần một cái hô hấp. La La ắt có niềm tin đem cái này người thiếu niên đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Thế nhưng nơi này là thị trường. Nếu như giết người nói sau này mình liền rốt cuộc không thể đến nơi này đến đổi lại hóa. Thật sự là hung thú a. Chấm ngoặc kép, cái này hung thú tạo hình đỉnh độc đáo a. Trên đầu cắm một cây cây giống là muốn làm thụ tinh sao? Người đặt cái này mũi heo cắm hành tây chứa voi lớn đâu? Bất quá bọn hắn đang nhìn La La. La La cũng đang nhìn bọn hắn. La La nhìn xem tổ ba người. Nghe xuất khí vị, cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng là hai nam một nữ. Không phải chọn cùng ba nam nhân đồng dạng. Cái này, Trung Nguyên nữ nhân đều ưa thích trang phục thành nam nhân hình dạng sao? Thật sự là không thể hiểu nhân tộc đam mê. Văn Mệnh nhìn một hồi. Sau đó bên mình hai người đều vây xem tới. Đan Chu bên mình, Nga Hoàng chỉ vào cái kia bảng gỗ. Đối Đan Chu nói, cái này phương nam thật là có chút ít ý tứ. Hung thú bày quầy bán hàng phía sau cây. Lại treo một mặt khuyên bảo đám người nơi đây hung thú đả thương người lệnh bài. Cái này hung thú sinh ý còn có thể làm sao? Ta từ sinh ra tới cũng không có gặp hung thú chạy đến nhân tộc trong chợ chào hàng gia thú cùng. Lông thú, cái này treo tấm bảng, thì càng để cho ta xem không hiểu. Chấm ngoặc kép, thực đến tận đây lúc, La La mới lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn quay đầu, to lớn mộ phần bắt đầu chuyển động. Mãi đến ánh mắt nhìn đến cái kia đã nghiêng treo ở cấp trên lệnh bài. Khó trách hiện tại đến hiện tại đều không có khai trương. Nguyên lai mình thân phận sớm liền bại lộ a. Đáng chết Xích Phương thị Vu sư. La La lập tức lại là trong lòng tức giận. Càng ngày càng bạo. Tất nhiên không cho nó làm ăn. Vậy nó cũng phải nhường trong chợ người đều không làm được sinh ý. Đây là khi dễ chính mình không có văn hóa. Xem không hiểu nhân tộc văn tự a. Quá khi dễ hổ. Thiểm điện ngũ liên trảo. Cái kia mộc bài bị La La tách ra vỡ nát. Từng ngụm đặt ở trong mồm ăn hết. Trung Nguyên tổ ba người mặt mũi tràn đầy mộng bức. Mà trong chợ lập tức có thanh âm nổ tung. Người A mẫu ở trên cao. Thật sự là La La a. La La ở đâu? Người A phụ đến rồi. Đột nhiên có phẫn nộ thanh âm truyền đến. La La đã lộ ra nguyên hình. Đem trên thân da thú cùng bùn đất rau quả đều xé toang hơn nửa. Đại lão hổ ngay tại nổi nóng. Càng là đứng thẳng người lên. Hống, ngoặc kép, ra ra ngươi ở đây. Mọi người thối lui, chính trông thấy là Tư Ngao tội phạm đang bị cải tạo. Lần trước từ lúc kể khổ đại hội sau đó, Tư Ngao lấy Ngao Thuận cầm đầu không ít người. Cũng chính là lúc trước nhóm đầu tiên đoạt bãi đổ bộ sau này bị toàn bộ bắt được đám người kia. Đã không muốn tiếp tục đấu tranh đi xuống. Thế là tại bị tù trong lúc đó, bị tạm tha, ra tới. Nếu như biểu hiện tốt đẹp liền có thể bỏ đi gông xiềng và vu chú trói buộc. Cho nên đám người này bây giờ tại thị trường không phải bán đồ. Mà là phụ trách sửa chữa thị trường nội bộ đủ loại công trình. Thí dụ như chỗ nào xà nhà hư rồi cái gì. Đất nát cái gì. Đều là bọn hắn đi làm. Ngao Thuận mang theo một đám nguyên Tư Ngao người. Chỉ vào La La. Đối rất nhiều tạm tha các đồng bạn hô. Chính là cái này lão hổ. Hắn A mẫu, chính là hắn lúc ấy bắt được đại thủ lĩnh cái mông. Còn cầm ra máu, một đám tạm tha xâm phạm tại chỗ liền sách theo thạch hân cùng đủ loại nguyên thủy công trình. Công cụ, hướng về phía La La liền lên đi. La La xem xét, lão hổ miệng méo cười một tiếng. Liền các ngươi đám này bây giờ bị hạ vu chú. Thực lực còn không bằng nguyên lai 1/10 tạm tha xâm phạm. Còn muốn cùng ta cái này địa thú so chiêu? Ta không phải nhằm vào các ngươi đại thủ lĩnh. Ta ý tứ là các ngươi tất cả đều là rác rưởi. Vịnh Xuân, La La, hiện trường loạn cả một đoàn. Đủ loại bầy trải bị đánh lật. Không ngừng có Tư Ngao Tạm Tha xâm phạm kêu thảm ngã sấp xuống tại trên mặt đất. La La lấy một địch 20. Meo meo quyền đánh phong sinh thủy khởi. Trở tay một móng vuốt cho Ngao Thuận cái mông mở ra ánh sáng. Máu tươi theo cái mông phun ra ngoài. Ngao Thuận bị một chiêu hổ chảo đánh trúng. Lập tức bay thật xa. Vòi rồng phá hủy bãi đậu xe. La La đại náo chợ bán đồ cũ sau đó. Chọc giận đồ đằng các chiến sĩ. Thế là phát động chữ đỏ hệ thống. Lượng lớn chấp pháp nhân viên xuất hiện ở đây. Thấy tình huống không ổn. La La phẫn nộ biểu thị những người này thế mà kỳ thị hung thú. Theo sau rất nhanh liền chạy ra. Cái gì đồ vật? Người nói hai ngày này xuất hiện đang nhảy tàu thị trường quái nhân kia. Lại là La La. Ta nói nó gần nhất thế nào không đến trộm heo. Cái gì? Nó cùng Tư Ngao Tạm Tha xâm phạm đánh nhau. Còn đem chợ bán đồ cũ chuẩn bị một mảnh hỗn độn. Ai nha phản. Chợ bán đồ cũ thuộc về đồ cũ thị trường. Cho nên không có phân cho chợ nông dân quản hạt. Mà là phân cho thương chính quản hạt. Tục nhĩ đảm nhiệm cái này gánh nặng nhỏ. Mà trưởng lão tổ địa cho hắn chọn lựa giúp đỡ. Là Sào Do Thị. Cũng chính là Sào Ngạn cái kia bộ tộc. Mặc dù Sào Do Thị biểu thị. Chính mình bộ tộc càng muốn đi hơn thủ công nghiệp đường phố. Thế nhưng trưởng lão tổ địa nói cho bọn hắn. Chợ bán đồ cũ về sau có thể sẽ phát triển thành hai tay công khí thị trường. Cái này tiên cảnh là 10 phần rộng lớn. Người cũng không nên từ chối. Chối từ cũng là vô dụng. Sào Do Thị Vu Sư lôi kéo một trương mặt thối. Nhìn xem trên mặt đất khắp nơi lan lộn Tư Ngao Tạm Tha xâm phạm. Nổi giận nói. Các ngươi đám người này. Nhưng các ngươi tới nơi này làm công trình. Là vì đại gia mưu phúc chỉ. Cũng là vì chính các ngươi mau chóng khôi phục sự tự do. Ba vị đại thủ lĩnh cùng tổ địa các trưởng lão. Tăng thêm 10 chính. Thảo luận sau đó đều quyết định có thể cho các ngươi mở một mặt lưới. Kết quả các ngươi đâu? Đem nơi này làm một đoàn loạn. Sào Do Thị Vu Sư 10 phần phẫn nộ. Ngao Thuận nửa chết nửa sống đứng lên. Trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Nhớ năm đó hắn nhưng là Tư Ngao hỏa chính. Địa vị cao thượng. Nếu như cùng hiện tại Hồng Châu Liên Minh so sánh một chút. Địa vị hắn còn phải ở trước mắt tổ do Vu Sư bên trên. Thế nhưng hiện tại người tại Tạm Tha bên trong không thể không cúi đầu. Ta có lời nói. Thật sự là con hổ kia khinh người quá đáng. Tổ trưởng lão có chỗ không biết. Đây đúng là con hổ kia động thủ trước. Chấm ngoặc kép. Sào Do Thị Vu Sư. Người thế nào nói nhảm đã xong. Người ở đây đều thấy được là các ngươi xách theo sẻng đá đi tới nện lão hổ. Ngao Thuận. Thế nhưng con hổ kia móng vuốt xác thực so ta cái sẻng phải nhanh hơn đánh tới trên mặt ta tới. Chấm ngoặc kép. Mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Tư Ngao cái này 20 cái Tạm Tha xâm phạm là triệt để xong đời. Tổ lão Vu Sư cực kỳ phẫn nộ nói cho Ngao Thuận. Các ngươi làm việc kết thúc. Bây giờ đi về đại lao bên trong nghĩ lại mấy ngày. Sau đó viết cái tổng kết báo cáo giao cho hình pháp quan. Chủ quản hình pháp thị tộc là Hy Thị. Bọn hắn từng tại đế khốc thời đại. Đi theo thủy chính nguyên minh quản lý qua phương Nam thủy hệ. Đồng dạng cũng là một cái đối lập am hiểu trị thủy bộ tộc. Nên như thế loại kia trị thủy pháp tự nhiên là nguyên thủy nhất chán. Trung quy tới nói là ở tại Thương Đài Chi Giã. Nguyên Tuân Sơn Thị Hạ Hạt Đại Bộ Lạc. Cùng Mâu Hồng Thị, Cáo Sư Thị thể lượng không sai biệt lắm. Hy Thị người làm sự tình tương đối nghiêm cẩn. Tư Ngao một đám Tạm Tha xâm phạm lập tức than thở. Hy Thị thủ lĩnh chính là cái hoạt tử nhân. Cái kia cũng sẽ không cười. Cùng hắn đợi nửa ngày. Còn không bằng đi cho cái kia đại hầu tử nện hai quyền đâu. Náo sự tình tình huống xử lý sau đó. Sào Do Thị Vu Sư mới chú ý tới Trung Nguyên tổ ba người. Lúc này tổ ba người xem như bạo động ngọn nguồn. Đã yên lặng lôi kéo rời đi. Hắn nhìn ba người bóng lưng một hồi. Văn Mệnh bởi vì trưởng thành không còn là hài tử bộ dáng. Cho nên hắn nhìn xem hơi đen quen thế nhưng trong thời gian ngắn không nhớ ra được. Mà nhìn thấy Đan Chu. Lập tức vỗ đầu một cái.